GT, GT, Châu Minh Minh, LT, LT, thế thì được rồi. GT, GT, Châu Minh Minh, LT, LT, nhưng cũng phải nói. Tôi phục ông thật luôn ấy. GT, GT, Châu Minh Minh, LT, LT, nhịn cũng đến là giỏi. GT, GT, Cách Chương.